Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, Mệnh Nguyên Châu. Tiến nhập trước 10, Lâm Hiên không có bất kỳ kích động. Ban đầu trước đây thập thì rất tùy ý là có thể tiến nhập. Hắn thấy không hề có một chút vấn đề. Tự có nhiều như vậy võ học, nếu như liền như vậy đều không thể tiến nhập trước 10 nói. Vậy còn có vẻ không có gì năng lực. Chúc mừng các ngươi tiến nhập trước 10. Top 10 có thể tuyển chọn chịu thua. Có thể giữ được các ngươi mệnh. Chấp sự đứng ra, nhìn còn lại 10 tên người dự thi. Hơn 1.400 người hôm nay thì chỉ là còn lại 10 người. Tàn khốc như vậy đấu loại chế. Chết một đám người lớn. Nhưng khán giả đều tập mãi thành thói quen. Đều không cảm thấy có vấn đề gì. Đây cũng không phải là lần đầu tiên loại tình huống này. Cùng loại khảo hạch cơ bản 10 năm thì tổ chức một lần. Cho nên bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen. Trừ phi là những thứ kia mới ra đời tiểu tử. Nếu không, đều sẽ không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì. Tương ứng, bài danh càng là kháo tiền. Như vậy khen thưởng thì càng phong phú. Chấp sự xem của bọn hắn thì thầm. Thứ 10 danh, có thể thu được một khỏa sát huyết đan. Tên thứ 9 có thể thu được 2 khỏa sát huyết đan. Đệ bát danh, chấp sự ở niệm khen thưởng thời điểm. Lâm Hiên không có bất kỳ hứng thú. Ngược lại đợi lát nữa đánh nhau một trận. Cố ý nhường chịu thua là được. Ngược lại không thể quá mức thấy được. Cho nên khen thưởng đối với hắn mà nói. Không có quá nhiều ý nghĩa. Phần thưởng đệ nhất, vì mệnh Nguyên Châu. Phần thưởng này vừa ra, nhất thời khiến cho toàn trường náo động. Tựa hồ đối với phần thưởng này cảm thấy rất khiếp sợ. Hình như là chưa từng nghĩ sẽ có bực này khen thưởng xuất hiện. Chung quanh người bị khảo hạch hai mắt hiện lên quang. Như là chứng kiến không phải bảo vật. Mệnh Nguyên Châu. Đây là vật gì? Rất chân quý sao? Lâm Hiên nghi hoặc nói. Chân quý. Đương nhiên chân quý. Hách Thu Dương cảm thán nói. Cái này có thể giống như điều thứ hai sinh mệnh. Có thể luyện chế ra thứ hai phân thân. Nếu như ngươi bản tôn chết, đệ nhị phân thân còn có thể sống sót. Bất quá so với ngươi bản tôn, vô luận là thiên phú vẫn là còn lại, đều phải kém hơn một mảng lớn. Võ thần đại nhân chính là dùng cái này mệnh Nguyên Châu ngưng luyện ra phân thân. Những người khác đồng dạng là như vậy. Trước đó cái tiểu cô nương kia giống như vậy. Đều là dùng mệnh Nguyên Châu. Mặc dù không bằng bản tôn, ít nhất có thể nhiều một cái sinh mệnh. Trình độ chân quý so với luân hồi cấp bảo vật đều chân quý hơn một bậc. Nếu như mệnh Nguyên Châu nói nhiều, cộng thêm tự thân linh hồn cường hãn nói, có thể phân ra nhiều cái phân thân, vậy là có thể chạy khắp nơi. Nguyên lai còn có bực này công hiệu. Thật đúng là nhiều một cái mạng. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Thứ này quý giá như thế. Bản thân làm cho này đem luân hồi cấp vũ khí đều kém chút thua trận. Cái này mệnh Nguyên Châu giá trị càng thêm không cần nhiều lời. Không thể không nói phần thưởng này thật đúng là tu dụ người. Là, vây còn có vài phần xoắn suýt a. Nếu như thu được đệ nhất nói, chạy trốn độ khó thì sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng nếu là không phải đệ nhất nói, như vậy mệnh Nguyên Châu cứ như vậy lưu. Đây chính là khó có được bảo vật. Người chỉ cần tu vi có nữa đột phá một điểm. Đạt được linh vương kỳ tu vi là có thể dùng cái này mệnh Nguyên Châu. Hách Thu Dương cười nói. Đây là xây dựng ở ngươi linh hồn chi lực không kém dưới tình huống. Phải là linh hồn chi lực yếu nói. Người ít nhất phải đến linh thần kỳ tu vi mới có thể. Lâm Hiên trầm mặc biết. Chợt ánh mắt lóe lên nói. Xem ra cái này con thứ nhất có thể bắt. Làm cho này mệnh Nguyên Châu chỉ có thể liều mạng một cái. Hắn có thể không muốn bỏ qua cái này mệnh Nguyên Châu. Đây chính là nhiều một cái mạng a. Đương nhiên vẫn không chỉ có như vậy. Đệ nhị phân thân không giống với bản tôn. Chỉ cần ngộ tính đầy đủ nói. Là có thể tăng lên điên cuồng tu vi đi tới. Không có bất kỳ hạn chế nào. Tiền đề hay là muốn có khủng bố tài nguyên. Mới có thể đem tu vi tăng lên. Vì thế có khả năng có cực lớn trợ lực. Hơn nữa ở lĩnh ngộ đồ đạc lúc. Vẫn có thể bằng hai người ở tìm hiểu. Hiệu quả tăng gấp bội. Đúng là như vậy. còn có phân thân so với bản tôn tu vi người cao cảnh giới tồn tại. Bản tôn tu vi không phải đột phá cảnh nhanh càng tốt. Cần làm đâu chắc đấy. Nhưng phân thân không cần a. Đến lúc đó đại biểu cho nhiều siêu cấp giúp đỡ. So với tượng gỗ kia mạnh hơn nhiều. Tượng điêu khắc gỗ là không tệ. Nhưng không có tìm được niên đại cao thần mộc lúc. Uy lực kia thì rất có hạn chế. Hừm, là có thể làm liều một phen. Đến lúc đó thì nhìn một chút như thế nào trốn. Đồ chơi này thật đúng là một vô cùng đại bảo vật. Ngay cả ta cũng có chút động tâm a, Hách Thu Dương cảm thán nói. Cái này huyết sát quân vương thực sự là khá hào phóng. Cái này mệnh nguyên châu vẫn là rất hiếm thấy. Tự liền võ thần đại nhân cũng bất quá chỉ 4 năm khỏa đông đúc. Nhiều vẫn thật không có. Nhiều một cái mạng đồ chơi. Vậy khẳng định là càng nhiều càng tốt. Cũng may đều có hạn chế. Nếu không, mệnh nguyên châu có hơn 10 khỏa nói. Chẳng phải là nhiều hơn 10 đầu mệnh. Cái này dĩ nhiên không có khả năng. Linh hồn là thật tách ra đi. Chết nói sẽ phải gánh chịu đến vĩnh cửu bị thương nặng. Khôi phục lại cực kỳ khó khăn. Nhưng vẫn tốt hơn chết. Lần này khen thưởng so với năm trước tăng lên trên diện rộng. Hy nhìn các ngươi có thể thật tốt nắm chặt. Vả lại thì là tuyệt đối không thể hạ sát thủ. Ở đối phương chịu thua thời điểm. Nhất định phải đính. Kẻ vi phản chết. Chấp sự thanh âm băng lãnh. Không cần phản kháng. Còn lại quy tắc không có gì thay đổi. Vẫn là cùng trước đó không có gì khác biệt. Rất nhanh trên tấm bia đá thì hiện ra cùng ứng đối tay. Sau một lát, Lâm Hiên chứng kiến bản thân chống lại đối thủ. Chính là đẹp đẽ nữ tử. Cũng chính là Hồng Nhan Hoa. Khi hắn đứng ở trên đài tỷ võ lúc, Hồng Nhan Hoa vẫn duy trì mỉm cười nhìn hắn. Khẽ cười nói, Lâm ca ca, xem ra cuối cùng vẫn là gặp phải ngươi. Đợi lát nữa ca ca có thể thương tiếc nhân ra yêu. Ta hiểu rõ thực lực ngươi không yếu. Nhưng còn phải thủ hạ lưu tình yêu, nàng thanh âm tràn ngập dụ hoặc lực. Nhưng Lâm Hiên trong lòng cười lạnh không ngớt. Nếu như ai bị mê hoặc, vậy thì thật là chết chắc. Nơi này là có thể chịu thua. Điều kiện tiên quyết là có thể ở trước khi chết. Nói ra chịu thua hai chữ. Ở vùng lĩnh vực này trong. Giết chết đối phương chính là có thể thu được tương ứng huyết sát chi lực. Có khả năng đề thăng tự thân tu vi. Bọn họ nơi nào sẽ buông tha bực này cơ hội tốt. Nhất là đối thủ tu vi không kém dưới tình huống. Như vậy hiệu quả sẽ càng mạnh. Thanh âm chưa dứt. Một cổ tràn ngập rất mạnh dụ hoặc lực huyết sát chi lực. Lập tức tràn lên. Cơ hồ là cùng thanh âm đồng thời tràn lên. Nói ra tay lập tức xuất thủ. Tuyệt đối không lưu tình. Đây chính là huyết sát lĩnh vực cách sinh tồn. Đây đối với ta vô dụng. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Ta biết không dùng. Lâm ca ca thực lực mạnh như vậy nhưng nếu như ngươi có thể kiên trì ở một nén nhang. Ta thì chịu thua yêu. Hồng Nhan Hoa khẽ cười một tiếng. Mắt hạnh trong tràn ngập các loại phong tình. Khiến người ta có chút không đành lòng cự tuyệt. Há, một nén nhang. Lâm Hiên đột nhiên thân thể bộc phát ra một trận hỏa quang. Trong cơ thể hỏa phượng chi tâm vận chuyển lên. Phượng hoàng chi hỏa mã trên tuôn ra đến. Sau đó ở chung quanh thân thể hắn bọc lại nhất tầng hỏa diễm. Đi theo, xèo xèo, kêu thảm thiết từ bên người truyền đến. Rất nhanh thì có vô số đoàn tiểu hỏa diễm từ không trung rơi xuống. Nhục thân mắt có thể thấy được là vô số con nho nhỏ màu đỏ trùng tử. Một màn này để cho Hồng Nhan Hoa sắc mặt khẽ biến. Nếu như ta thật nghe ngươi nói kiên trì một nén nhang. Ta đây sớm đã bị hút khô. Lâm Hiên cười nhạt không ngớt. Điểm nhỏ này trò hề. Ngươi vẫn quá non điểm. Convert by. King Killer. Hết chương.